Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, Đan Dương và Lâm Thanh Tố. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X và NGI Nai U No O đã tặng nguyệt phiếu mau đang buổi. Trưa, đầu mùa xuân, ánh mặt trời vừa vặn, cửa thành bên trong con đường cạnh. Nở một nhà nhỏ quán trà, một người đàn ông ngồi ở trong quán trà uống trà. Chẳng qua là hắn uống một hai cái trà thì sẽ hướng cửa thành nhìn quanh, thật giống như đang chờ cái gì. Thời gian từ từ, một chiếc xe ngựa từ bên ngoài lái vào thành Trường An. Chàng trai kia thấy chiếc xe ngựa này sau đó, vẻ mặt khẽ động, vừa muốn đứng dậy, hai người thị vệ đột nhiên hướng chiếc xe ngựa kia đi đi. Cũng không lâu lắm, thị vệ mang chiếc xe ngựa kia hướng công chúa Đan Dương phủ đệ chạy tới. Ngồi ở quán trà uống trà, chàng trai thần sắc hơi động. Ngay sau đó ném xuống mấy đồng tiền, liền rất nhanh rời đi. Tần phủ, công tử, không có thể ngăn cản à? Ai có thể nghĩ thái tử điện hạ thị vệ vậy sớm đang chờ. Ta vẫn không có thể thấy tôn thần y. Tôn thần y liền bị mời đến phủ công chúa. Nghe được cái này, Tần Thiên ngửa mặt lên trời thở dài. Hết thảy chỉ nghe theo mệnh trời. Hắn chỉ hy vọng tôn thần y y thuật cũng không có trong truyền thuyết như vậy thần. Như vậy hắn không nhìn ra sơ hở, hắn kế hoạch cũng sẽ không bị đánh vỡ. Ánh mặt trời yên tĩnh tốt. Tôn Tư Mạc xe ngựa ngừng ở công chúa Đan Dương phủ sau đó. Tôn Tư Mạc cùng với một cái chừng 10 tuổi cô gái từ trong xe ngựa đi ra. Cô gái là Lâm Thanh Tố. So sánh trước nàng vào kinh lúc này nàng đã dương ra rất nhiều. Đi theo Tôn Tư Mạc phía sau, vậy càng dáng vẻ long trọng. Hai người mới vừa xuống xe ngựa thì có ngự y tiến lên đón. Tôn thần y, ngài có thể coi là đã tới. Công chúa điện hạ bệnh rất kỳ quái. Bọn ta y thuật nông cạn, hoàn toàn không nhìn ra là bệnh gì à? Tôn Tư Mạc trước cả người đạo bào, nhìn như có chút tiên phong đạo cốt. Hắn gật đầu một cái, thân thể to lớn tình huống, tới trên đường thị vệ đã cùng lão phu nói qua, cho nên đi trước xem công chúa Đan Dương bệnh tình đi. Ngự y đem Tôn Tư Mạc và Lâm Thanh Tố lĩnh vào công chúa Đan Dương gian phòng. Công chúa Đan Dương như cũ nằm ở trên giường, trên mặt thối rữa không hề gặp một tia chuyển biến tốt. Tôn Tư Mạc thấy sau đó, thần sắc hơi đổi, loại chuyện này, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Công chúa điện hạ, có thể hay không để cho tại hạ bắt mạch? Công chúa Đan Dương trong lòng cũng có chút nhỏ lo lắng. Dẫu sao Tôn Tư Mạc thần y tên vẫn là rất lợi hại. Vạn nhất bị hắn xem xảy ra cái gì tới, chẳng phải là muốn chuyện xấu. Có thể hắn vậy không thể cự tuyệt. Gật đầu một cái sau liền đem tay đưa ra ngoài. Trên cổ tay cũng có ban đỏ. Tôn Tư Mạc phối hợp sau đó, chân mày liền lập tức ngưng đứng lên. Cảm thấy hết sức kỳ quái. Công chúa điện hạ thân thể cũng không lớn dạng, không biết nguy hiểm đến tánh mạng. Chẳng qua là cái này ra tại sao lại phơi bày ra loại chuyện này. Thật là làm người khó hiểu. Bất quá công chúa điện hạ không cần lo lắng, lão phu sẽ nghĩ biện pháp là ngươi chữa trị. Nghe được Tôn Tư Mạc vậy không biết những thứ này ban đỏ là chuyện gì xảy ra. Công chúa Đan Dương cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Công chúa điện hạ, lão phu muốn hỏi mấy vấn đề, chẳng biết có được không? Công chúa Đan Dương nói, tôn thần y nhưng hỏi không sao. Ở phát bệnh trước, công chúa điện hạ có từng tiếp xúc qua thứ gì? Cái này ngược lại là không có. Hơn nữa tiếp xúc đều là trong ngày thường bổn công chúa thường nhất tiếp xúc đồ. Tôn Tư Mạc vuốt râu, ngưng mi, lại nói, vậy cũng từng phục dùng cái gì ăn uống? Trước một trời buổi tối uống một ly nước, nước kia sớm đổ. Tôn Tư Mạc lộ ra thần sắc thất vọng, nói, lão phu cần phải biết công chúa điện hạ biến hóa thân thể. Bất quá lão phu ở chỗ này có nhiều bất tiện, đây là ta tiểu đồ đệ Lâm Thanh Tố, sẽ để cho nàng phụ trách công chúa điện hạ mấy ngày đi. Không biết công chúa điện hạ ý như thế nào? Nghe tôn thần y an bài, công chúa Đan Dương nói xong, không hề lo lắng nữa. Ở nàng nhìn lại, Lâm Thanh Tố coi như đi theo Tôn Tư Mạc có mấy năm. Nhưng vậy chẳng qua là một cái cô bé. Nàng biết cái gì à? Tôn Tư Mạc đối với Lâm Thanh Tố dặn dò một phen sau đó liền đi ra ngoài. Ngay sau đó, Lâm Thanh Tố ngay tại công chúa Đan Dương gian phòng ở lại. Lâm Thanh Tố ở sau đó, đối với công chúa Đan Dương vẫn là chiếu cố tỉ mỉ chu đáo. Đừng xem nàng tuổi còn nhỏ, nhưng đang chiếu cố bệnh nhân phương diện, liền là rất nhiều nha hoàn cũng kém hơn hắn. Công chúa Đan Dương gặp nàng cái bộ dáng này, liền có chút tò mò. Ngươi thấy bổn công chúa cái bộ dáng này, bất giác được sợ không? Công chúa Đan Dương mình hình dáng gì? Chính nàng rất rõ ràng. Có lúc liền chính nàng cúi đầu liếc mắt nhìn mình ra cũng cảm thấy chán ghét. Lý Thế Dân cũng còn không đành lòng xem. Một cái chừng 10 tuổi có thể cũng chưa tới cô gái nhỏ nhưng một chút cũng không thèm để ý. Cái này thì để cho công chúa Đan Dương cảm thấy kỳ quái. Lâm Thanh Tố cười một tiếng. Bất kỳ bệnh nhân ở chúng ta đại phu trong mắt đều là giống nhau. Không có vấn đề xấu đẹp. Ta từng theo trước sư phụ gặp qua so công chúa điện hạ còn khó hơn lấy chịu được tình huống. Cho nên đây đối với ta mà nói không coi vào đâu. Lâm Thanh Tố dần dần bỏ đi non nớt. Có thể là đi theo Tôn Tư Mạc hành nghề chữa bệnh. Thấy qua quá nhiều sinh ly tử biệt. Cho nên nàng cho dù là thời điểm cười. Cũng chỉ là cười khẽ một chút. Cả người vẻ mặt nhưng là lại không nhiều ít biến hóa. Nói thật, nàng có chút lạnh. Lạnh hoàn toàn không thuộc về nàng cái tuổi này. Công chúa Đan Dương không có nói tiếp cái gì. Bất quá vừa lúc đó, Lâm Thanh Tố đột nhiên hỏi. Công chúa Điện Hạ là muốn trốn tránh cùng Tiết Vạn Triệt hôn sự sao? Lời này mở miệng, công chúa Đan Dương thần sắc đột nhiên biến đổi. Bởi vì là gương mặt thối giữa, mặt nàng hạng mục lộ vẻ được có chút dữ tợn. Nhưng Lâm Thanh Tố nhưng cũng không có chút nào sợ, mà là tiếp tục nói. Bất kỳ một người nào người phụ nữ đối mặt gả chuyện này hẳn cũng sẽ không quá thích. Công chúa Đan Dương vậy là phụ nữ, không phải sao? Lâm Thanh Tố có thể 10 tuổi vẫn chưa tới, nói ra lời này thật để cho người cảm thấy rất khiếp sợ. Công chúa Điện Hạ yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật. Hơn nữa ta sẽ cùng sư phụ nói, để cho hắn vậy giúp ngươi. Chính là ngươi bệnh thật sự có giải dược sao? Nàng vẫn là quan tâm nhất công chúa Đan Dương bệnh. Vạn nhất không có giải dược mà nói. Liền vì không lấy chồng cho Tiết Vạn Triệt đem mình biến thành cái bộ dáng này. Đối với một người phụ nữ mà nói vậy quá tàn khốc tàn nhẫn chứ. Không nói đáng không đáng giá được. Chí ít Lâm Thanh Tố cảm thấy quá tàn nhẫn. Công chúa Đan Dương trong mắt chuyển động. Nàng đang suy nghĩ muốn không nên tin trước mắt cô bé này. Nàng rất tốt, để cho nàng không nhịn được liền đối với Lâm Thanh Tố có hảo cảm. Chẳng qua là nàng vừa có vượt ra khỏi tuổi tác này bình tĩnh. Cùng với bén nhạy nhìn rõ lực, vạn nhất đem thật tình nói ra, nàng sẽ không chọn phản bội mình. Nàng đang đánh cuộc mình hạnh phúc à? Yên tâm đi, bổn công chúa bệnh sẽ khá hơn. Công chúa Đan Dương vẫn là quyết định tin tưởng cô bé này. Lâm Thanh Tố nghe nói như vậy lúc này đột nhiên cười. Cười rất lâu, hơn nữa cười rất vui vẻ. Không còn là cái loại đó bình tĩnh cười, là cái loại đó phát ra từ nội tâm cười. Làm nàng biết được công chúa Đan Dương bệnh cũng không có vấn đề lớn. Hơn nữa thật có thể chữa xong lúc này một khắc kia. Nàng thật là công chúa Đan Dương vui vẻ. Vậy là một người phụ nữ có thể tranh thủ mình hạnh phúc vui vẻ. Nàng rốt cuộc vẫn là ngây thơ. dù là rất lâu nàng đều ở đây duy trì bình tĩnh. Công chúa Đan Dương nhìn Lâm Thanh Tố dáng vẻ, đột nhiên cảm thấy ấm áp. Trên đời này, hay là có người quan tâm mình, hay là có người muốn biết nàng qua có được hay không? Ánh mặt trời xuyên thấu qua trấn song chiếu vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-noi-tiu-noi-ngao-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.